Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 346. Bình Tâm Điện, Bình Tâm Nương Nương lộ ra mỉm cười, sau đó lắc đầu, khuyên: "Bạch Cẩm như thế ỷ lại người khác, ngày sau con đường của ngươi là không cách nào đi xa." Bạch Cẩm không để ý nói ra: "Nương nương, đệ tử không có cái gì chí hướng thật xa. Chưa từng muốn đi xa, không muốn đi xa Hán Phương, cũng không muốn bay cao cửu thiên. Đệ tử lớn nhất tâm nguyện, cũng là vô lượng lượng kiếp hầu hạ tại nương nương bên người." Bình Tâm Nương Nương đưa tay tại Bạch Cẩm trên trán điểm một chút, không cao hứng nói ra: "Toàn bộ Hồng Hoang đều tìm không ra cái thứ hai ngươi như thế không có lòng cầu tiến tiên thần." Bạch Cẩm bị điểm thân thể lắc lư, cười hắc hắc một tiếng, rút xù xịt cái mũi, cúi đầu nhìn trên bàn thịt nướng, trông mà thèm nói ra: "Nương nương, ngài đây là nướng cái gì thịt? Thơm quá a, hắc thủy huyền xa, muốn ăn liền tự mình động thủ." "Đa tạ nương nương." Bạch Cẩm mừng rỡ ứng một tiếng, cầm lấy đũa liền kẹp một miếng thịt, để vào trong miệng nhấm nuốt. Một ngụm hương cay cảm giác tại khoang miệng nở rộ, cứng cáp mười phần. Bình Tâm Nương Nương nhìn xem Bạch Cẩm ăn chính hương, lộ ra mỉm cười, đột nhiên nói ra: "Ta để ngươi chép kinh thư, chép được không?" Khụ khụ tương đương, Bạch Cẩm bị sang liên tục ho khan hai tiếng. Trong lòng một trận tâm hỏng, làm sao Bình Tâm Nương Nương cũng nhớ kỹ chép kinh sách sự tình. "Chép kinh sách, ta cũng không có chép a, nhưng là ta đã có đối sách. Bằng vào ta nhiều năm trước tới nay thám báo hai vị nương nương kinh nghiệm đến xem, một vị nương nương có thể làm, một vị khác nương nương cũng nhất định có thể làm." Bình Tâm Nương Nương nhìn xem Bạch Cẩm, trong mắt mang theo vẻ hoài nghi. "Hắn sẽ không cho quên a? Nếu là thật sự quên, xem ta như thế nào thu thập hắn." Bạch Cẩm mặt không đổi sắc đem đũa buông xuống, do dự một chút nói ra: "Nương nương, ngài có thể hay không đem vương miện đeo lên?" Bình Tâm Nương Nương không hiểu hỏi: "Mang vương miện làm gì? Ngài không phải muốn kiểm tra kinh thư sao? Đeo lên vương miện mới tốt kiểm tra a." Bình Tâm Nương Nương oán trách nói ra: "Kiểm tra kinh thư cùng vương miện có liên can gì? Đừng muốn hống ta, đệ tử cảm thấy kinh thư cùng vương miện càng phối nha." "Nương nương, mời ngài liền tin ta một lần." Bình Tâm Nương Nương nhìn xem Bạch Cẩm ánh mắt kiên định, gật đầu nói: "Thôi được." Duỗi đem vương miện lấy ra đội ở trên đầu, nhất thời một cái đoan trang trang nhã nữ vương hiện lên ở trước mặt, cùng nữ oa nương nương nữ vương trang phục hoàn toàn khác biệt. Bạch Cẩm lập tức sau khi đứng dậy lui hai bước, trên hai tay nhờ, xoay người hành lễ, một cây hắc ngọc một nửa óng ánh quyền trượng xuất hiện tại Bạch Cẩm nâng lên trên hai tay. Quyền trượng màu trắng phía trên quấn quanh lấy huyết sắc hoa mạn. Đỉnh đầu là một vầng trăng bảo thạch. Bạch Cẩm cung kính nói ra: "Nương nương, đây là đệ tử tỉ mỉ vì ngài chuẩn bị vương giả quyền trượng. Ngài nhìn cái này quyền trượng phía trên huyết sắc dây leo đại biểu cho ngài có u minh thân phận. Cái này đỉnh mặt trăng bảo thạch thì là đại biểu cho ngài mặt trăng chói lóa mắt uy nghiêm. Hắc ám chúa tể, đây là ngài vương giả thân phận tượng trưng. Mời nương nương nhận lấy quyền trượng." Cây quyền trượng này cùng trước đó nữ oa nương nương cây kia hoa lệ xinh đẹp, mỹ lệ đồ vật, nữ tử đều thích, cũng là thánh nhân nương nương cũng vô pháp ngoại lệ. Bình Tâm Nương Nương duỗi tay ra, quyền trượng nhất thời từ Bạch Cẩm trên bàn tay từ từ bay ra, rơi vào Bình Tâm Nương Nương trong tay. Bàn tay tại quyền trượng phía trên phất qua, một đạo huyết sắc gợn sóng ở phía trên lưu truyền, tản ra ánh sáng, giống như đêm tối mỹ lệ mê người. Bình Tâm Nương Nương đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, cười khẽ hỏi: "Như thế nào?" Bạch Cẩm đứng dậy, thuần thục thần sắc mê ly một lát, khó mà tự điều khiển ngâm sướng tán thưởng nói ra: "Hồng Mông số một đát, tam giới ở giữa vô song, đoạt vạn thần quang màu, diệu thời không óng ánh. Nương nương, ngài chính là vạn cổ thời không? Từ xưa đến nay, tam giới đệ nhất nữ thần." Bình Tâm Nương Nương lộ ra nụ cười sán lạn, nói ra: lễ vật này ta rất thích. Trước đó ta đã cảm thấy cái này vương miện kém chút cái gì. Hiện tại cuối cùng là trọn vẹn. Bạch Cẩm mừng rỡ nói ra. Có thể được nương nương một tán. Là vinh hạnh của nó. Nương nương. Cây quyền trượng này khẩu hiệu gọi là đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Đại biểu mặt trăng tiêu. Diệt ngươi. Bình tâm nương nương ngạc nhiên nói ra. Chẳng lẽ sử dụng cái này quyền trượng còn có hô hào khẩu hiệu. Khụ khụ tương đương nương nương. Đây chính là chính nghĩa. Đại biểu cho mặt trăng chính nghĩa. Bình tâm nương nương đem quyền trượng đặt ở bên cạnh. Thân thể thẳng tắp nói ra. Ta chính là chính nghĩa. Bạch Cẩm thật sâu xoay người cúi đầu. Sùng bái nói ra. Đệ tử bái phục. Tốt đừng muốn sái bảo. Ngươi tặng quyền trượng ta nhận lấy. Sao chép kinh văn ở đâu? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Nương nương. Ngài nhìn kỹ một chút cây quyền trượng này. Có ngạc nhiên. Bình tâm nương nương lại sẽ hắc ngọc quyền trượng đặt ở trước mặt. Xem xét tỉ mỉ. Nhất thời liền phát hiện. Thượng diện huyết sắc dây leo vậy mà tất cả đều là do từng cái nhỏ bé văn tự tạo thành. Tổ hợp rất là xảo diệu. Bình tâm nương nương kinh ngạc nói ra. Đây là lục đạo luân hồi kinh. Bạch Cẩm liên tục gật đầu. Một mặt cảm động nói ra. Mấy năm trước đó, nương nương mệnh màu. Trên cổ bị thương hình thiên. Truyền tin cho đệ tử. Đưa tặng đệ tử kinh thư một quyển. Mệnh đệ tử sao chép kinh thư. Hảo hảo ngộ đạo, đệ tử biết rõ nương nương khổ tâm. Sao chép kinh thư cho tới bây giờ đều không phải nương nương mục đích. Nương nương mục đích là để đệ tử. Mỗi chữ mỗi câu dụng tâm đi thể ngộ kinh thư. Hảo hảo lĩnh hội, dùng cái này vào luân hồi chi môn. Bình tâm nương nương nhìn xem Bạch Cẩm. Ôn hòa nói ra, đây là chính ngươi lĩnh ngộ. Bạch Cẩm liên tục gật đầu. Vội vàng nói, đúng vậy a. Tiếp tục cảm động nói ra, đệ tử cảm niệm nương nương ân đức, thế là thiết kế tỉ mỉ, dụng tâm tạo hình rèn đúc thanh quyền trượng này, đem nương nương, lục đạo luân hồi kinh, điêu khắc trên đó. Phía trên mỗi một chữ đều là đệ tử tỉ mỉ điêu khắc mà ra. Trong lòng còn có nương nương, mới có thể tốt hơn cảm ngộ thánh kinh, mỗi một chữ điêu khắc tại quyền trượng bên trên, cũng như điêu khắc tại đệ tử trong lòng. Nương nương. Tuy nhiên đệ tử không có sao chép vạn lần kinh thư. Nhưng là dụng tâm điêu khắc một lần. Hiệu quả viễn siêu sao chép vạn lần. Nương nương ban thưởng trải qua ân đức. Đệ tử khắc trong tâm khảm. Bình tâm nương nương nhìn xem cảm động không khỏi Bạch Cẩm. Trong lòng một trận cảm thán. Tam thanh đều nói trắng ra gấm ngộ tính không được. Chất pháp thuần khiết. Chất pháp thuần khiết đều là thật. Này chỗ nào là ngộ tính không được. Rõ ràng là hắn nghĩ quá nhiều. Bất quá hắn vậy mà đem ta trừng phạt. Lĩnh ngộ thành ban thưởng. Cũng là thú vị. Chưa hề lấy ác ý đến ước đoán tại ta. Tính cách khó được. Bình tâm nương nương mỉm cười nói. Chính như ngươi suy nghĩ. Ta đem kinh thư ban thưởng. Vốn là hy vọng ngươi có thể nhờ vào đó đột phá chuẩn thánh. Ngươi có thể minh ngộ ý ta. Ta lòng rất an ủi. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, cảm động nói ra, nương nương hảo ý, đệ tử minh bạch, vô cùng cảm kích, bình tâm nương nương đánh giá trong tay quyền trượng, mỉm cười nói, từ cây quyền trượng này xem ra, ngươi đúng là dụng tâm, đã ngươi có thể dụng tâm lĩnh hội, này một vạn lần cũng liền không trọng yếu. Bạch Cẩm trong lòng nhất thời đại hỉ, cam đoan nói ra, nương nương yên tâm, đệ tử nhất định dụng tâm nghiên cứu. Đã kỳ sớm ngày bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Bình tâm nương nương khẽ gật đầu cười hỏi nói ra. Rất tốt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.